Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Trước kia có thể soát người, bây giờ có thể soát quỷ. Hệ thống đại gia nói như vậy xong, Phương Ninh dũng khí tráng một chút, nhưng sau đó tưởng tượng hệ thống trong lời nói ý tứ lại không bình tĩnh. Ngươi nói quỷ này hiện tại chỉ có thể mê hoặc lòng người, vậy nó lúc nào có thể trực tiếp hại người? Ngoặc kép, nhìn nó trình độ tiến hóa, lại thêm gần nhất hoàn cảnh biến hóa tốc độ, đại khái lại có 2 tháng liền không sai biệt lắm. Bất quá vậy không bài trừ tình huống đặc biệt. Hệ thống đại gia như cũ không chút hoang mang đi lấy tuyệt không lý biết những cái kia quỷ kêu cùng cảnh tượng. Bốn phía mặc dù hắc ám, nhưng tựa hồ một điểm không ảnh hưởng tới nó hành động. Ta dựa vào, đây không phải nói về sau liền rất phiền toái a. Phương Ninh không tự chủ được lo lắng. Quỷ quái này cùng người nhưng khác biệt, người còn có thể tái giáo dục, chưa nghe nói qua còn có thể giáo dục quỷ. Đến lúc đó chỉ sợ hỗn loạn tưng bừng. Không chỉ có hắn hiện tại mắt xích tiệm ăn uống sinh ý hội đại thụ ảnh hưởng, hắn đang tại theo dõi toàn đặt trước 10 mấy bộ tiểu thuyết, đang tại chơi mấy cái võng du, chỉ sợ đều hội thụ ảnh hưởng. Lòng người bàng hoàng phía dưới, ai còn có tâm tư đổi mới tiểu thuyết, giữ gìn võng du server. Được chứ, vừa rồi Phương Ninh còn sợ muốn chết tới, hiện tại vừa nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến mình đọc tiểu thuyết, chơi game thường ngày, lập tức liền quan tâm bắt đầu. Không có cách nào, muốn để hắn 1-2 ngày không chơi game không đọc tiểu thuyết hắn làm đến. Nếu là thời gian dài, thời gian được nhiều nhàm chán, nhất là bây giờ hắn có tiền, dành thời gian vụng trộm dùng điểm, hệ thống đại gia không lại so đo, chơi thì càng thoải mái. Hắn lần thứ nhất minh bạch cái gì gọi là không nên hỏi gì công lược, đánh không lại liền nạp tiền, hàng nội địa võng du chân lý. Đương nhiên hắn cũng không dám điên cuồng hoa, chơi game nếu là điên cuồng xài, nện bao nhiêu cũng có thể. Nhưng Phương Ninh tự nhiên vẫn có thể khống chế lại tay chân. Một là có hệ thống đại gia cái này lo lắng, thứ hai trước kia tỉnh đã quen, cũng chính là hắn hiện tại tiền thật là nhiều đến trình độ nhất định, nhất thời chịu đựng không nổi, mới muốn thuận tay tiểu tiểu hoa bên trên một điểm, tránh khỏi bị máu người ngược. Nghĩ tới những thứ này, Phương Ninh phát hiện chính mình một cái trạch nam thế mà vậy bắt đầu yêu quốc yêu dân bắt đầu. Hắn có chút tốt cười, sau đó lại cảm thấy đương nhiên, tại cái này một cái tiện lợi xã hội, nghĩ tới đến thoải mái tự tại, ai đều cách không ra ai. Lúc này, bị một người một hệ thống không nhìn hồi lâu quỷ kia bắt đầu không bình tĩnh. Nó lúc đầu kiệt lực duy trì lấy kinh khủng bầu không khí, lại không nghĩ tới người này thế mà một bộ không quan trọng bộ dáng, để nó hết sức khó chịu. Làm gì, thành lão nương xem như không khí, dám lãng phí lão nương thành quả lao động, thật sự cho rằng lão nương liền là vô hại. Vừa mới đánh ta trước kia huynh đệ, hiện tại liền muốn tiêu dao rời đi. Nó ngay từ đầu cũng không có hiện hình, chỉ là làm chút sợ hãi bầu không khí. Hiện tại thẹn quá hóa giận phía dưới, đột nhiên biến thành một cái thân mặc đỏ thẫm trang, đầu lưỡi kéo dài quỷ thắt cổ, đột nhiên xuất hiện tại Phương Ninh trước mặt, hướng hắn duỗi ra 2 cái đẫm máu quỷ trào. Ta dựa vào, Phương Ninh mãnh liệt dọa khẽ run rẩy, cũng may hắn trốn ở hệ thống trong không gian, cũng chính là nhìn thấy kinh khủng gíp cảm giác. Thân thể bị hệ thống đại gia ủy thác quản lý chỗ tốt liền xuất hiện. Hắn nội tiết không có bị dọa mất cân đối, adrenaline không có lên cao, trái tim cũng không có nhảy lên gia tốc. Không phải lời nói, thoáng một cái, có thể chịu đựng được người thật không nhiều. Cút sang một bên, hệ thống đại gia không kiên nhẫn được nữa. Hào hào ở tại một bên phối bối cảnh âm thanh thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà còn muốn cản đường. Mặc dù cản không đến nó, nhưng ảnh hưởng ánh mắt vậy đáng ghét không phải. Chỉ gặp hệ thống khống chế Phương Ninh thân thể trở tay một chưởng vung ra. Một đạo dài nhỏ hình rồng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Một cái vẫy đuôi liền quét vào cái kia quỷ thắt cổ trên thân. A a, cái kia quỷ thắt cổ gấp 10 lần so với Phương Ninh âm lượng xông lên mây xanh. Lập tức hình thể đều là tán, nơi xa tựa hồ còn ẩn ẩn truyền tới một tiếng kêu thống khổ. Tiếp lấy chung quanh cái kia chút quỷ hỏa, còn có một mảnh đen kịt cảnh tượng lập tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đường đi lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nơi xa nắng sớm có chút xuất hiện, một phái và ngay ngắn thường cảnh tượng. Cách đó không xa còn có chút sáng sớm kiện thân bóng người. Lúc này, núp ở hệ thống trong không gian Phương Ninh nắm chặt đi xem xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hiện tại rất nhiều hệ thống nhắc nhở hắn đều trực tiếp xem nhẹ đi qua. Dù sao không có cái gì mới mẻ, luôn nhìn như thế cũng không có cái gì ý tứ. Chỉ là lần này xuất hiện quỷ loại này mới địch nhân. Hắn không có khả năng không nhìn. Nữ quỷ Chu Tam Muội phân thân ý đồ công kích hệ thống. Hệ thống sử xuất áo nghĩa chiêu thức Viêm Long Thần Trường. Tiêu hao một cái nộ khí rãnh. Cấp thứ 3 nộ khí rãnh toàn bộ điểm nộ khí bị thanh không. Trước mắt cấp 1 cấp 2 nộ khí rãnh tiến độ 100%. Cấp thứ 3 nộ khí rãnh tiến độ 0. Nữ quỷ Chu Tam Muội lọt vào trí dương thuộc tính công kích. Tào Ngộ Long uy áp chế, bảo kích, không nhìn phòng ngự, nghiền ép công kích, nữ quỷ Chu Tam Muội bị thương tổn 1.400 điểm. Nữ quỷ Chu Tam Muội phân thân bị triệt để đánh tan. Chủ thể gặp chí mạng thương hại, hệ thống đạt được điểm rèn luyện 50 điểm, khoảng cách thứ level 11 còn có 63.455 điểm rèn luyện. Được chứ? Nguyên lai chỉ có ngần ấy, trách không được vừa mới soát một cái đại quái hệ thống đại gia lười nhác động đậy. Bất quá sau đó Phương Ninh lại nghi ngờ, a, hệ thống đại gia, đối phó như thế một tên tiểu quỷ phân thân, ngài tại sao phải tiêu hao điểm nộ khí, dùng áo nghĩa chiêu thức, trước đó không còn nói muốn tích lũy lấy lưu cho thần binh xuất thế sau dẫn tới lợi hại địch nhân. A. Hắn là biết, lúc đầu cấp thứ 3 nộ khí rãnh còn kém chút, về sau truy lữ nhị lúc, đối phương điểm nộ khí liền cho lấp kín, đuổi kịp 4 giờ vẫn có chút ngoài định mức chỗ tốt. Úp, ta nhìn ngươi rất hội chiêu người hận, điểm nộ khí tới cũng nhanh, liền thuận tay soát hạ thử một chút uy lực, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, tiểu quỷ này phải dùng bình thường võ công đối phó lời nói. Không cho được nó một cái khắc sâu giáo huấn. Đáng tiếc điểm rèn luyện quá ít. Đến cùng chỉ là cái khôi lỗi. Ni má, ta hội chiêu người hận. Còn không phải là bởi vì ngươi cần tức giận hơn giá trị. Đương nhiên lời này Phương Ninh cũng liền ở trong lòng nói một chút. Hắn cũng không dám đối hệ thống đại gia bất kính. Nhất là bây giờ cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn xuất hiện. Hắn càng muốn ôm chặt lấy hệ thống cái này căn kim đại thối. Hiện tại xem ra hệ thống này đại gia trước đó liều mạng cố gắng thật là có đạo lý. Không phải lời nói, hiện tại liền không thể soát đến 10 cấp, liền không thể tiến hóa ra áo nghĩa chiêu thức, mà không có cái này chút. Tên tiểu quỷ này vậy không hội dễ như trở bàn tay bị xử lý. Dây dưa tới dây dưa đi. Hệ thống đại gia không quan tâm, chính hắn không phải trước thần kinh suy nhược không thể. Tốt, a, khôi lỗi cái gì ta mặc kệ, chí ít hiện tại ta an tâm. Hệ thống đại gia ngài nếu là gần nhất, còn có cái gì phân phó? Cứ việc cho tiểu nói một tiếng, Phương Ninh an tâm lại. Không có trước đó sợ hãi, cay a đáng sợ quỷ quái, đều bị hệ thống đại gia một chiêu giải quyết. Hệ thống đại gia thần uy vô địch trạng thái còn có thể tiếp tục duy trì. Có một việc, vừa mới soát cái kia lữ nhị. Cái này thần binh điểm rèn luyện cũng đủ rồi. là đến kèm theo bên trên đặc thù công năng thời điểm. Ngươi cảm thấy cái gì công có thể dễ dàng dẫn tới tội phạm? Hệ thống đại gia không chút khách khí hỏi đường. Phương Ninh nghe xong, hắn sớm muốn qua nhiều lần, lập tức liền nói, tự nhiên là có thể khiến người ta thanh xuân không già. Trường sinh bất tử năng lực, dị năng giả tội phạm điểm rèn luyện cao, bản sự vậy lớn, tiền tài mỹ nhân đối với hắn nhóm tới nói, không phải vội vã như vậy bách, duy chỉ có hai thứ này là cổ kim nội ngoại tuyệt đại đa số người khát vọng nhất. Nhất là giải quyết quyền sắc tài muốn cần người. Phương Tây có bất lão tuyền truy đuổi, Đông Phương có bất tử dược khao khát, vì thế phạm phải bao nhiêu sai lầm cũng có thể xác thực như thế. Đáng tiếc hai thứ này quá tiêu hao điểm rèn luyện, hiện tại không thể nào làm được, lại xuống thấp một chút yêu cầu. Cái kia chỉ còn lại khỏe mạnh trường thọ, lực lượng đại tăng loại hình dễ dàng hấp dẫn người. Cái này cũng không khó, chỉ là lực lượng đại tăng không thể cho bọn hắn. Cái này đương nhiên, bọn hắn lực lượng tăng lên, lại soát bắt đầu liền không hiệu suất. Phương Ninh vui mừng trong bụng. Tốt, a, cái này mấy ngày ta liền thanh cái này có thể khiến người ta khôi phục kiện can khác biệt năng lực. Kèm theo đến thần binh bên trên, người cảm thấy cái này thần binh nên cái bộ dáng gì mới dễ dàng hấp dẫn người? Hệ thống đại gia tiếp tục hỏi. Phương Ninh trả lời càng càng sảng khoái. Cân nhắc đến tương lai muốn dẫn toàn thế giới quái, tốt nhất là Trung Tây kết hợp, đến làm cho người nước ngoài nhóm cũng biết đây là bảo bối tốt mới được. Cổ kim nội ngoại mọi người một chút nhất tán thành bảo bối liền là hoàng kim, cho nên được làm thành ánh vàng rực rỡ. Phương Ninh đưa ra đề nghị. Cái kia ta liền biết. Cái gì? Cái kia hiệp khách giáp chỉ là một chiêu, liền đem ngươi vất vả tu luyện 3 năm bảo mệnh phân thân đánh tan. Hiện tại ngay cả ngươi bản thể vậy sắp không được. Một chỗ âm u dân cư bên trong, có một người tướng mạo hung ác nham hiểm nam tử, đang tại đối một cái rộng mở xương đỉnh đầu bụi đàn nói chuyện. Là, chủ nhân, người kia quá mức lợi hại. Ta chưa bao giờ từng thấy hắn loại công pháp kia. Tựa hồ đối với chúng ta quỷ quái hình thể đặc biệt khắc chế, một điểm phản kháng tránh né chi lực đều không có. Cho cốt đàn bên trong toát ra một cái suy yếu giọng nữ. Đáng hận, cái kia chút chim ruồi cho tình báo có sai, lại còn nói hắn chỉ là cái võ công cao thủ. Còn cái gì tiềm lực có hạn, lực lượng loại hình đẳng cấp ép. Cẩu thí, tức chết ta rồi, mất trắng ta 200.000, cái kia hung ác nham hiểm nam nhân oán hận nói xong. Đột nhiên cảm thấy không đúng, chất vấn đường, ta không phải chỉ gọi ngươi theo dõi hắn a, ngươi làm sao sẽ cùng hắn phát sinh xung đột? Giọng nữ kia do dự một trận, mới lên tiếng, ta là cảm thấy chủ nhân đã muốn kéo lũng hắn làm một người trợ giúp. Liền muốn trước tìm kiếm hắn ngọn nguồn. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi tự tác chủ trương? Hung ác nham hiểm nam tử một trận tức giận, sau đó trách cứ, ta 3 ngày sau đó lại chữa thương cho ngươi, ngươi cái này 3 ngày liền cho ta hào hào thụ lấy. Không cần a, chủ nhân, ta không kiên trì được quá lâu, giọng nữ kia thống khổ gọi. Nàng lúc này bản trong cơ thể đang có một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức tả xung hữu đột, tựa như cho người ta khai tràng phá bụng mổ không đánh thuốc tê bình thường. Loại đau khổ này, nàng một giây đều không muốn nhẫn thụ. Hừ, ngươi cái này là đáng đời. Những tâm tư đó tốt nhất cho ta thu lại. Trên đời này chỉ có ta mới có thể để cho ngươi tiếp tục còn sống. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Cái kia hung ác nham hiểm nam tử hung hăng sau khi nói xong, liền đáp lên cho cốt đàn, phóng tới một cái đàn dương gỗ bên trong. Thống khổ giọng nữ rốt cuộc nghe nói không thấy. Cái kia hung ác nham hiểm nam nhân lại nhíu mày tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có.